Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2680, kinh khủng ba đồ. Thôn Thiên Quyết xuất hiện một khắc kia, một phe này vạn dặm sơn hà, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong, nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại địa, trực tiếp hóa thành từng khúc đất khô cằn. Mặc dù là hư không trong thần khí, cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào lên, lâm vào cuồng bạo bên trong lệnh người rung động. Hô hô hô, Diệp Lăng bên cạnh, bạo khởi cuồng phong, giống như dao nhỏ một dạng, đem Diệp Lăng chung quanh người đều cho xé nát bấy thành cặn bã. Diệp Lăng khí tức cũng là càng ngày càng đáng sợ, hắn thì dường như một tòa gần bùng nổ hỏa sơn tựa như. Cái kia hai mắt bên trong, ẩn chứa chính là khủng bố, khí tức trong người, cũng là ầm ầm bạo tăng. Trong nháy mắt, Diệp Lăng tu vi, đã bước sắp đến thần đế tột cùng đáng sợ cảnh giới. Đây là Thôn Thiên Quyết từ trước tới nay, đột phá nhất mức đáng sợ. Diệp Lăng trong cơ thể cuồn cuộn cầu long lực ở giữ tợn gầm thét. Diệp Lăng trong mắt cũng là hầu như điên cuồng, tản ra một đáng sợ dã thú khí tức. Ba đồ, nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi, bất quá ta là một nhím, nếu như muốn gặm ta, đoán chừng phải đem ngươi ghim cái mình đầy thương tích, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt dữ tợn cùng điên cuồng màu sắc, thiên thần hậu kỳ, quả thực rất đáng sợ. Diệp Lăng cũng thừa nhận, chỉ sợ sẽ là hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng tuyệt đối không giết chết cái này ba đồ. Đây cũng không phải là chiến lực vấn đề, mà là cảnh giới, thiên thần cùng thần hoàng thần đế. Nguyên bổn chính là một cái to lớn đường ranh giới, có thể nói một cái thiên thần, có thể dễ như trở bàn tay trấn áp trên trăm cái thần đế. Đây chính là chênh lệch. Là khoảng cách cực lớn, không thể vượt qua, cho nên nói, cho dù là Diệp Lăng thi triển ra Thôn Thiên Quyết cũng không được. Cái này Thôn Thiên Quyết gia tăng, chỉ là chiến lực mà thôi, mà cũng không phải là cảnh giới. Bây giờ Diệp Lăng có thể dễ dàng trấn áp bất luận cái gì nhất tôn thần đế. Có thể rất cứng hãn thiên thần sơ kỳ tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không phải cái này ba đồ đối thủ. Cái này chính là thiên đạo quy tắc, lãnh khốc vô tình, ai cũng không pháp quên. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong, ghim bản tọa cái mình đầy thương tích. Xem ra, ngươi quá tự tin a. Ba đồ chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Vậy bản tọa để ngươi xem một chút. Dù cho ngươi nghịch thiên yêu nghiệt, cũng phải ở bản tọa thần uy phía dưới, ngoan ngoãn quỳ xuống cúi xuống thủ, không dám làm can. Sau một khắc, ba đồ khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trực tiếp một tay một phen, chỉ thấy nhiều bó chói mắt tử quang, điên cuồng tịch quyển đến rồi bàn tay của hắn chi xuống. Phiên thiên trưởng, giết, ba đồ bàn tay lần nữa một phen. Chỉ thấy một cái đáng sợ cự trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, đủ đủ trăm trượng cao thấp, đem cái này tứ phương thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ với nhau. Mà về sau, trưởng ấn bên trong càng là bộc phát từng luồng cuồn cuộn đáng sợ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong tràn ngập ẩn chứa làm người ta hoảng sợ hủy diệt chi khí. Oanh, trưởng ấn hướng Diệp Lăng rơi đập quá khứ. Vẻn vẹn là rơi đập trong nháy mắt đó, vùng thế giới này dĩ nhiên đùng đùng dường như thủy tinh một dạng toàn bộ vỡ nát. Muốn một trưởng trấn áp ta, ngươi không khỏi nghĩ nhiều lắm a. Diệp Lăng nhìn một trưởng này, đột nhiên cười khinh bỉ đứng lên. Hắn rung cổ tay, đeo vào cổ tay trên kim cương trạc, hướng hư không nộ đập đi. Cạch cạch cạch, ngân quang phá khoảng không, thậm chí đem cái kia tràn ngập thiên địa trưởng ấn ánh sáng đều cho trực tiếp nát bấy. Mà sau xuyên thủng đất trời, mang theo không pháp ngôn ngữ không ai bằng lực, hung hãn ném tới, đồng, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Chỉ thấy kim cương chạc hung hăng đập trúng cái này trưởng ấn chi lên. Mà sau một đạo nứt khe, theo dấu tay kia bên trong liền kéo dài ra. Tạch tạch tạch két, đáng sợ trưởng ấn, cũng là vào giờ khắc này trực tiếp tuôn ra nó ẩn chứa khí tức đáng sợ. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên rụt. Hắn trơ mắt nhìn, chính mình đánh ra kim cương chạc. Dĩ nhiên phảng phất bị pháo oanh như vậy, bỗng nhiên bắn ra, hung hăng hướng phía dưới rơi đập xuống phía dưới. Ầm một tiếng, kim cương chạc hung hăng đập trúng đại địa lên, dĩ nhiên đem cái này tràn đầy tịch liêu tàn phá đại địa đều cho đập ra một đạo đáng sợ rãnh sâu. Lại bị đập trở lại rồi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, con người bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng nghiến lợi quát. Trường ấn tiếp tục trầm xuống, phảng phất thương thiên cơn giận tựa như, mặc dù nói bị kim cương chạc cho đập ra từng đạo toái vết, nhưng là hung uy không giảm, sát cơ dữ tợn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở lão tử mấy kiếm. Hưu, Diệp Lăng phóng lên cao, thiên thần 10 kiếm, giết, táp, làm một đạo kiếm quang. Thình lình cắt thiên địa một khắc kia, toàn bộ bên trong đều tràn đầy một kinh diễm tuyệt luân đáng sợ kiếm quang. Phảng phất vạch tìm tòi thế giới đệ nhất đạo quang tựa như. Phốc phốc, một kiếm, chu diệt đến rồi trưởng ấn chi lên. Cái kia nguyên bản thế hung mãnh trưởng ấn, thình lình dừng lại rơi đập tư thế, dĩ nhiên dừng lại ở tại nửa khoảng không bên trong. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lần nữa xông ngày, táng thiên cửu kiếm táng thiên, diệt cho ta, hưu, một kiếm điểm giết mà ra, vùng thế giới này, thành hắc ám, không có một tia quang minh, phảng phất không có sinh ra linh trí hỗn độn thế giới tựa như. Hơn nữa, cái này thế giới tràn đầy băng lãnh cùng tĩnh mịch. Thần khí đọng lại, liền giống như một bị băng phong thế giới. Đột nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới. Nó tựa hồ mang theo tuyệt diệt mà đến. Không có một tia sinh cơ. Phốp phốp, một kiếm oanh đến rồi cái kia bị giam cầm trưởng ấn chi lên. Sau đó nói đạo toái vết lần nữa tràn ngập đến rồi trưởng ấn chi lên. Chỉ thấy trưởng ấn ầm ầm run lên. Trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, đông đông đông, trưởng vỡ nát, tuy nhiên lại dường như thiên địa hỏng mất một dạng, dĩ nhiên nổ ra từng đạo rung động, làm cho Diệp Lăng đều không có phòng bị đến, trực tiếp thân thể bị đánh bay ra ngoài. Diệp Lăng hung hăng ngã đập chúng xa chỗ, lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, lập tức giữ tợn đứng lên. Nhìn cái kia chắp hai tay sau lưng ba đồ, mâu quang lành lạnh, không hổ là huyền thiên cung thiên thần, quả nhiên đủ đáng sợ a. Nếu là ta không thi triển thôn thiên quyết, sợ rằng liền một trưởng này ta cũng không đỡ nổi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm nói đạo, cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, vừa rồi một trưởng kia, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Diệp Lăng dám khẳng định, coi như là phía trước bị hắn giết Dương Cầm Hổ ở nơi này một trưởng trước mặt, cũng phải trực tiếp quỳ. Hảo một cái tiểu vương bát đàn, quả nhiên đủ nghịch thiên a, liền bản tọa một trưởng này đều có thể ngăn lại được. Ngươi đủ để kiêu ngạo, coi như là thiên thần hậu kỳ cường giả, cũng không dám ngạnh kháng ta đây một trưởng. Xem ra nếu như sẽ cho ngươi một ít thời gian, bản tọa vẫn thật là không làm gì được ngươi. Chẳng qua càng là như đây, ta càng không thể lưu ngươi a. Ba đồ nhãn chung cũng là tràn đầy nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Hắn một trưởng này có thể nói là hắn dựa một trong những tuyệt học, tuy nhiên lại không có thể lay động Diệp Lăng. Điều này làm cho hắn có chút chấn động lay động cùng ngoài ý muốn. ngươi cũng nếm thử ta một chưởng đi. Hưu, đứng lên Diệp Lăng, đột nhiên đạm mạc nhất quát. Uống, thân ảnh phóng lên cao. Ong ong ong, nhiều bó gai nhãn quang mang xuất hiện ở hắn trưởng ấn chi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.